Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, Hoàng Thất Bí Văn. Băng Thanh, Trung Châu, nhưng thế lực băng tuyết cổ thế gia thiên kiêu dòng chính. Bất quá 800 năm thời gian, một thân tu vi chính là đạt tới quốc chủ cảnh giới. Loại này độ tại nàng kia nhất đại bên trong cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng mà lại có ai có thể tưởng tượng ra được, chính là như vậy một cái về mặt tu luyện thiên phú kinh người kiều nữ, chân chính yêu thích lại không phải tu hành, ngược lại say mê tại bị đại đa số tu sĩ coi là cấp thấp chủ đạo. Lúc ấy, băng tuyết giới bên trong những cái kia nhân vật già cả thậm chí phỏng đoán qua. Nếu như băng thanh có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, như vậy nàng vô cùng có khả năng tại 800 tuổi thời điểm trở thành băng tuyết giới lại một cự đầu cấp nhân vật, đặt chân nhân đạo cực đỉnh. Chỉ tiếc băng thanh cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua từ bỏ chủ đạo, thậm chí còn bởi vậy vụng trộm rời nhà trốn đi, đi vào chu thần tiểu giới cầu học, này mới khiến nàng chủ đạo tu vi có thể không ngừng tăng lên. Rốt cục tại 10 năm trước rốt cục trở thành một cửu phẩm linh chủ. Cái này tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong cũng tuyệt đối không nhiều. Đến trình độ này, liền xem như trong gia tộc những lão gia hỏa kia cũng vô pháp nói thêm gì nữa. Băng thanh tự nhiên cũng liền lại không chỗ lo lắng. Băng tuyết giới xuất thân nữ tử tính tình vốn là lạnh. Mà băng thanh trên thân càng là thiên nhiên có một loại người sống chớ tiến rét lạnh khí tức. Đến hiện tại càng là có một tiêu uy nghiêm, để đồng dạng người chỉ là nhìn thấy con mắt của nàng chính là tâm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Ngô Địch đương nhiên sẽ không tại người bình thường phạm vi bên trong, cho nên lúc này cho dù chính diện tương đối cũng không có khiếp đảm chút nào. Ngay tại Ngô Địch lo lắng lấy làm như thế nào mở miệng đi đổi một phần cửu phẩm linh thái đến nếm thử tươi thời điểm, lại là đột nhiên trông thấy cái kia vừa mới nung tốt hai phần món ngon bên trong đó một bàn. Liền đột nhiên như vậy hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh, phảng phất là bị một bàn tay vô hình cướp lấy đến dị không gian. Nhưng là lại không có chút nào không gian ba động. Ngay tại kia bàn món ngon biến mất kia một cái chớp mắt, khoảng cách gần nhất băng thanh cũng là lòng có cảm giác. Bận bịu quay đầu đi. Đợi đến nhìn thấy biến mất món ngon, lập tức nhíu mày, một đôi băng lãnh mắt phượng bốn phía liếc nhìn, lại là không có hiện bất kỳ dị thường. Cái này mấy ngày bên trong, sinh ở ngự thiện phòng bên trong sự kiện linh dị, băng thanh tự nhiên cũng là biết được, đồng thời lấy nước khác chủ cảnh giới tu vi lờ mờ có thể hiện một đạo vô hình thân ảnh du đãng tại ngự thiện phòng bên trong, chỉ bất quá lại là không cách nào chuẩn xác định vị. Kia vô hình thân ảnh cũng từng đánh qua băng thanh cửu phẩm linh thái chủ ý. Chỉ bất quá mỗi một lần đều là bị băng thanh trực giác bén nhạy phát giác đến. Không có một lần đắc thủ. Lần này có Ngô Địch phía trước, hấp dẫn lấy băng thanh phần lớn lực chú ý. Mới một cái không lắm để âm thầm kia đạo vô hình thân ảnh đắc thủ. Cái kia, xin hỏi cần giúp một tay không? Ta giúp ngươi bắt được tiểu tặc kia mèo. Ngô Địch nói, a, băng thanh xa như vậy núi đại mi hơi nhíu. Người muốn cái gì? Kỳ thật ta chỉ là muốn nếm thử tay nghề của ngươi. Ngô Địch chỉ trên bàn còn lại một phần, cửu phẩm linh thái. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đổi những vật khác cũng không quan hệ. Hoặc là ta cũng làm một món ăn cho ngươi. Ngươi cũng là đầu bếp. Băng thanh hoài nghi nhìn Ngô Địch một chút. Đúng vậy. Ngô Địch gật đầu, không biết ngươi bây giờ đạt đến mấy phẩm cấp độ, lại hoặc là ngươi có cái gì có thể để cho ta cảm thấy hứng thú mới lạ món ăn. Chí ít cũng phải cùng kia bạch tuộc chiên cùng cấp bậc mới là. Băng thanh nói, nghe vậy, Ngô Địch hơi sững sờ, không nghĩ tới tự mình tiện tay gây nên một đạo bạch tuộc chiên vậy mà nhanh như vậy liền truyền. Đến Trung Châu. Liền là băng thanh dạng này cửu phẩm linh chủ đều là tôn sùng không thôi. Ừ, Ngô Địch trầm ngâm trong chốc lát nói. Thịt dê cua bánh bao không nhân. Thịt lừa hỏa thiêu. Bánh rán quả. Phật nhảy tường. Chịu đức cơ. Mạch đương cực khổ. Tất thắng khách. Tạm thời nghĩ tới liền nhiều như vậy đi. Muốn ăn cái nào? Cái này một chuỗi dài không rõ tên món ăn trải qua Ngô Địch trong miệng báo ra. Không chỉ có là Băng Thanh, liền là Sầm Tĩnh cùng dì Sen hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết Ngô Địch là lúc nào lại nghiên cứu ra nhiều như vậy mới lạ món ăn. Về phần tại sao mới lạ, nghe danh tự liền rất mới lạ. Nhất là kia chịu cái gì cơ? Mạch đương cực khổ, tất thắng cái gì? Thật sự là chưa từng nghe thấy. Người đến tột cùng là ai a? Băng Thanh khiếp sợ tắt tiếng. Đối với Ngô Địch lập tức báo ra nhiều như thế kỳ lạ tên món ăn mà cảm thấy rung động. Nàng thân là cửu phẩm linh chủ, tự nhận biết đồ ăn vô số. Nhưng là đối với Ngô Địch báo ra liên tiếp tên món ăn lại là phân biệt không ra mấy cái. Nhất là chịu đức cơ, mạch đương cực khổ, tất thắng khách cái này ba cái hàng ngoại nhập. Tại cái này dị giới muốn thực sự có người biết được. Như vậy Ngô Địch không chút nghi ngờ đối phương cũng là xuyên qua nhân sĩ. Ngay tại Băng Thanh thất thần tại chỗ, sau người trù trên đài, cái kia đạo tản ra xanh biếc hào quang cửu phẩm linh thái chợt lóe lên. Đúng là lại một lần nữa đã mất đi bóng dáng. Lần này Băng Thanh còn chưa như thế nào. Ngô Địch dẫn đầu đứng không vững. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự lòng quá tham. Cẩn thận ăn xong béo 10 cân. Ngô Địch một tiếng quát nhẹ, phóng ra một bước, một tay lấy con kia cầm bàn ăn nhỏ tay nắm lấy. Rào, một kiện đại hào áo choàng bị Ngô Địch một thanh xốc lên. Lộ ra hạ cái kia tiểu tặc mèo chân thân. Chính là hạ hoàng nhỏ nhất nữ nhi, tiểu công chúa hạ chỉ nghiên. A, Ngô Địch ngươi thấy thế nào đạt được ta? Bị tại chỗ bắt bao. Hạ chỉ nghiên lập tức phát điên. Người người lớn như thế, cũng không phải con rán. Coi là khoác một kiện đại hào quần áo liền có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Ngô Địch nói, cho nên đây là ta nhìn chúng. Ngô Địch mỉm cười, đem kia cửu phẩm linh thái từ Hạ Chỉ Nghiên trong tay đoạt lại. Bên này bạo động cũng là đưa tới khu vực khác chú ý của mọi người. Bất quá tại Băng Thanh trấn nhiếp phía dưới, lại là không người dám tiến lên đây hỏi thăm. Cái này cũng gián tiếp vì Hạ Chỉ Nghiên cái này tiểu tặc mèo giảm ít một chút phiền phức. Nguyên lai mấy ngày nay một mực là ngươi tiểu nha đầu này một mực tại đi giáo. Băng Thanh hai mắt có chút nheo lại, lộ ra một cỗ cảm giác vi diệu. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta sai rồi, nhưng là thật sự là ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Ta nhịn không được. Hạ Chỉ Nghiên tay nhỏ quấn quýt lấy nhau, chớp lấy đáng yêu mắt to. Thành khẩn nhận sai, tiểu nha đầu, mấy ngày không thấy ngươi ngược lại là dài khả năng, đều học xong ăn trộm. Ngô Địch ngồi ở một bên trên chỗ ngồi, một bên cầm đũa say sưa ngon lành ăn, vừa nói, bởi vì ta muốn bồi bổ thân thể sao, muốn ăn thật nhiều thật là nhiều đồ vật. Hạ Chỉ Nghiên không phục nói, ngươi nhìn xem chính ngươi đều nhanh béo thành cái bóng ra. Còn bù, Ngô Địch trêu chọc, hừ. Đương nhiên muốn bù, ta mỗi tháng đều phải đổ máu. Làm sao có thể không bù lại? Hạ Chỉ Nghiên thở phì phò nói. A, Ngô Địch bất vi sở động. Thật, ta hiện tại mỗi tháng đều muốn lưu thật nhiều thật là nhiều máu. Hạ Chỉ Nghiên nói. Biết biết, nhỏ Chỉ Nghiên cũng rốt cục trưởng thành. Bắt đầu tiến vào tuổi dậy thì. Được rồi, Ngô Địch nói. Nghe hai người đối thoại, Sầm Tĩnh cùng dì Sen hai người không khỏi sắc mặt đỏ lên. Liền là Băng Thanh dạng này 1000 tuổi, lão nhân. Kia một trương băng băng mặt đều là không khỏi kéo ra. Đồng dạng thân là nữ nhân, thân là người từng trải. Các nàng đương nhiên biết được mỗi tháng đổ máu là bởi vì cái gì. Bình thường vấn đề sinh lý, các nàng cũng chỉ đương là tiểu nữ hài đồng ngôn vô kỵ. Dù sao các nàng là nói không nên lời. Ai nha, nhìn xem mấy người dị dạng thần sắc. Hạ Chỉ Nghiên lập tức kinh hô một tiếng. Bận bịu giải thích. Không phải không phải. Ta còn không có đến cái kia. Mẹ ta kể hạ ra chúng ta nữ tử đến cái kia đều rất đúng giờ. Ta thất tỷ liền là tại 13 tuổi cả thời điểm tới. Ta cũng giống vậy. Ai, không phải cái này. Nghe Hạ Chỉ Nghiên trong lúc lơ đãng lộ ra liên quan tới hoàng tộc không muốn. Người biết bí văn, Ngô Địch mấy người đều là ăn ý không hẹn mà cùng quay đầu.